Linh Chu, chương 1838, bà bán thánh, 1, góc truyện audio.com, tên mập lau khóe môi cười nói, no nê, rốt cuộc cảm thấy no, lão bản, móng heo đế tượng của ngươi ngon quá, lần sau ta sẽ lại ghé tiệm, đây là một khối long lịch thạch nhận lấy. 31 cây móng heo đế tượng tối đa đáng giá 1% long linh thạch ta nào dám nhận. Tên mập cười to bảo, đây là linh thạch cấp thấp nhất của ta, khỏi phải thối. Cùng lắm sau này ta ghé tiệm, ngươi đừng thu tiền là được. Tên mập đứng dậy, xách lưng quần, định nhấc chân đi. Lúc này một đám tu sĩ yêu tộc mặc áo giáp vàng hùng hổ đi đến, biểu tình âm trầm bao vây tên mập vào giữa. Kim Ô Tứ Hoàng Tử đi ra nhìn tên mập từ trên xuống dưới, hừ mũi. Ánh mắt Kim Ô Tứ Hoàng Tử mỉa mai nói, ngươi là kẻ mới nói Kim Ô Bá Hoàng Tử không là thứ gì. Tên mập không hiểu xảy ra chuyện gì, gãi bàn tay mập mạp, khờ ngốc nói. Huynh đệ tê, huynh đệ, ai huynh đệ với ngươi, ngươi quá xem trọng mình, Kim Ô Tứ Hoàng Tử khinh thường liếc tên mập ngón cái chỉ ngực nói. Nghe kỹ đây ta, đệ đệ ruột của Kim Ô Bá Hoàng Tử, Kim Ô Tứ Hoàng Tử. Ngươi dám nhục nhã Kim Ô Bá Hoàng Tử, có biết đây là tội chết không? Tên mập vẻ mặt vô tội kêu oan, nhục nhã, ta không có, Kim Ô Tứ Hoàng Tử cười nhạt đắc ý hết cằm. Đám tiểu yêu vô danh chỉ được cái to mồm, thấy chính chủ là mềm nhũn ngay. Tên mập nói, ta A Đàn nói lời thật, đúng là Kim Ô Bá Hoàng Tử từng bị người đánh gần chết, cái này xem như vũ nhục sao. Nụ cười đông trên mặt Kim Ô Tứ Hoàng Tử cơn giận tăng lên. Người cố ý chơi ta, tên mập nói, không, Phong Phi Vân nhìn ra được tên mập từ đầu đến cuối rất nghiêm túc trả lời vấn đề, không hề đùa với Kim Ô Tứ Hoàng Tử. Nhưng Kim Ô Tứ Hoàng Tử đang tức giận, cảm thấy tiểu yêu trước mắt cố ý trêu chọc gã. Cánh tay Kim Ô Tứ Hoàng Tử rực cháy lửa, ngọn lửa như vàng vỗ vào tên mập. Trong thời gian này tu vi của Kim Ô Tứ Hoàng Tử tăng trưởng khá nhiều, đến vũ hóa đệ tam trọng, chân thân Kim Ô Bá Hoàng Tử xuất hiện cung cấp nhiều ích lợi cho gã. Kim Ô Tứ Hoàng Tử vỗ một trường có thể đánh ngọn núi to thành tro nhưng không đập trúng được tên mập, ngược lại gã nằm sấp dưới đất. Mặt đất bị đập nát, áo giáp trên người rách toạc, xương toàn thân vỡ vụn. Kim Ô Tứ Hoàng Tử không hiểu tại sao gã nằm dưới đất, những thiên tài tuấn kiệt đi chung với gã cũng ngây người, bọn họ không thấy rõ chuyện xảy ra. Phong Phi Vân gật đầu, nói, mạnh quá tốc độ bán thánh, Kim Ô Tứ Hoàng Tử nằm dưới đất chu lên như heo bị thọc tiết. Ngươi đứng lại, ta chính là đệ đệ ruột của Kim Ô Bá Hoàng Tử, ngươi dám phế tu vi của ta. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi chết chắc, tên mập xoa lỗ tai, dừng bước bực bội liếc Kim Ô Tứ Hoàng Tử. Chậc ngươi la lối cái gì? Ta tên bất tử bất quá quay về nói với Kim Ô Bá Hoàng Tử là ta đánh ngươi. Bất tử bất quá nói xong sải bước rời đi. Bất tử bất quá, Kim Ô Tứ Hoàng Tử nghe bốn chữ này ngất xỉu. Đám tu sĩ yêu tộc sợ hãi run cầm cập, hóa ra là bất tử bất quá, vậy Kim Ô Tứ Hoàng Tử bị đánh không oan. Phong Phi Vân nhìn theo tên mập rời đi, rất ngạc nhiên. Hắn là đệ nhất nhân thế hệ trẻ Bạch Hổ yêu tộc, bất tử bất quá. Hèn gì khí thế mạnh mẽ như vậy. Phong Phi Vân định đi tìm Cửu Thiên Yên Vũ xin lỗi, nhưng giữa đường gặp ba nhân vật đẳng cấp chí tôn yêu tộc chặn đường. Một lão nhân bước ra, ngươi là Phong Phi Vân, góc truyện audio.com, vương giả thế hệ trẻ nhân tộc. Lão nhân nhẹ dẫm mặt đất, không gian thiên địa thay đổi, đám người đến không gian riêng. Tu sĩ trên đường biến mất, chỉ còn lại ba sinh linh đẳng cấp chí tôn yêu tộc và Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cảm giác địch ý mãnh liệt từ người ba nhân vật đẳng cấp chí tôn yêu tộc. Bọn họ phát ra khí thế cường đại không gì sánh bằng, đó là khí thế của bán thánh, đánh thẳng hồn người. Phong Phi Vân không trốn, hắn đứng yên tại chỗ, điều động khí thế. Hiện giờ Phong Phi Vân cũng là bán thánh, hắn không sợ ba chí tôn yêu tộc, nếu hắn bỏ đi chưa chắc chí tôn yêu tộc giữ chân hắn được. Bán thánh lĩnh ngộ nhiều đạo tắc thánh linh tuy có thể tiêu diệt ngay bán thánh lĩnh ngộ đạo tắc thánh linh ít, nhưng đó là trong tình huống bán thánh không trốn. Nếu bán thánh muốn trốn, dù là bán thánh bát trọng chưa chắc giết nổi bán thánh bát trọng. Cảnh giới càng cao tốc độ càng mau, tăng mạnh tốc độ chậm hơn, chênh lệch tốc độ càng nhỏ. Tốc độ không thể vượt qua vạn tốc ánh sáng, một khi đến vạn tốc ánh sáng sẽ dẫn đến thời gian không ổn định, thánh linh cũng không dám bay trong thời gian dao động. Dù là bán thánh hay chuẩn thánh, tốc độ cách biệt rất nhỏ nhoi, khí vũ hóa đã bão hòa. Thể chất và số lượng khí vũ hóa đều rất mạnh, chỉ có khác biệt ở chỗ lĩnh ngộ đạo tắc thánh linh. Tựa như hai nam nhân cơ thể như nhau, một mặc giáp cầm đao, người kia tay không. Nam nhân mặc giáp cầm đao có thể giết mấy chục nam nhân tay không đeo găng. Nhưng nếu nam nhân tay không đeo găng muốn trốn thì nam nhân cầm đao chưa chắc giết được. Đạo tắc thánh linh như giáp đao đối với tu sĩ. Càng lĩnh ngộ đạo tắc thánh linh sâu thì giáp càng chắc chắn, đao càng sắc bén. Có thể nói đến cảnh giới bán thánh chỉ cần chú ý cẩn thận chút sẽ không chết dễ dàng. Phong Phi Vân phát ra khí thế, ta chính là Phong Phi Vân. Bà bán thánh trưởng bối giật mình, thầm than lợi hại, tiểu tử này đã đến bán thánh cảnh. Lão bán thánh Kỳ Lân yêu tộc hừ lạnh một tiếng, chàng trai, hãy giao Bạch Kỳ Lân cho ta, đắc tội Kỳ Lân yêu tộc không có lợi cho ngươi. Bán thánh Kim Ô yêu tộc Hỗn Côn yêu tộc bước ra nói. Và cả Hỗn Côn hoàng tử, phân thân Kim Ô bá hoàng tử. Phong Phi Vân không quan tâm áp lực từ ba bán thánh, nói. Bọn họ phá hủy tiên hư, giết tài tuấn thế hệ trẻ nhân tộc nhưng không chịu đưa bồi thường. Ta chỉ trấn áp bọn họ đã là rất nhân từ. Bán thánh Kim Ô yêu tộc cười phá lên, tiếng cười đinh tai nhức óc. Ngươi muốn bồi thường cái gì? Phong Phi Vân trả lời. 10 vạn khối long linh thạch. Bán thánh Kim Ô yêu tộc lạnh lùng nói. Cái gì? Sao ngươi không đi ăn cướp? 10 vạn khối long linh thạch là con số khổng lồ tương đương một nửa tài sản của bán thánh. Bán thánh Hỗn Côn yêu tộc nói. Hội luận đạo vạn tộc sắp bắt đầu, chúng ta hãy gom góp 10 vạn khối long linh thạch đưa cho hắn, chuộc người trước đi. Phong Phi Vân lắc đầu, nói, không phải cộng lại 10 vạn khối long linh thạch mà là mỗi người vạn khối long linh thạch. Bán thánh Kỳ Lân yêu tộc giống to, tiểu bối, người chơi với lửa, thanh âm chấn thiên động địa, bán thánh Kỳ Lân yêu tộc phun ra sông dung nham dài mấy ngàn dặm, nhuộm không gian thành màu đỏ rực. Cách chương.